Kiếm tốt quá hà. Chương 399, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399. Lựa chọn bà tất cả nhất 79 mai phi kiếm đều nhìn một lần. Vượt quá thiên cao ngoài ý muốn chính là cái này tiểu kiếm tu vậy mà không có lần lượt thu lấy, mà là chỉ chọn lựa trong đó không đến 50 thanh tiến hành thu lấy nếm thử. Cái này cực kỳ để cho người ta kinh ngạc, bởi vì mặt khác chừng 100 mai trong phi kiếm rõ ràng có một ít là thuộc về trúc cơ kỳ tu sĩ có thể dùng. Hắn nhưng không có động tâm. Thiên cao vì vậy biết rõ, cái này tiểu kiếm tu có đại trí tuệ, mà lại có thể khắc chế tham niệm của mình. Như vậy tâm cảnh tựu liền một chút kim đan đều làm không được. Hắn bây giờ lại làm được. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Đây vốn chính là cái cạm bẫy. Lấy trúc cơ lực lượng thần hồn, muốn đem toàn bộ phi kiếm đều thu lấy một lần căn bản chính là không thể nào. Nếu như có mang như vậy tham niệm, nhiếp không đến một nửa liền không có khí lực, còn nói thế nào tiếp tục. Những này, hắn sẽ không nói cho tiểu kiếm tu. Không có cái này nghĩa vụ. Thiên cao tiếp tục quan sát. Gần 50 mai trong phi kiếm hắn có đại bộ phận đều nhiếp bất động. Hắn cũng không để man kinh. Nhiếp bất động liền từ bỏ. Cũng không chết xin bạch lại. Đây là tự mình hiểu lấy. Tại trúc cơ chung rất khó được. Chỉ có 6 cái là lâu tiểu ất có thể hút lấy. Hắn ở trong đó cẩn thận lựa chọn 3 cái. Đây là hạn chế số lượng. Nếu không cũng không phải là luyện kiếm. Nên thành bán kiếm. Cũng không có gì có thể lấy cân nhắc. Luyện kiếm 40 năm. Tiền cái kiếm phôi còn do dự dự. Đắn đo bất định. Đều học cầu thân thượng. Lấy ra 3 cái kiếm phôi. Tiền bối, ta chọn tốt, chúng ta đi xem một chút vật liệu. Thiên cao lại bất động, híp mắt lại, thế nào, cũng không nhìn ta phía sau cổ vết sẹo rồi sao? Lâu tiểu ất trì trệ, hắn đắm chìm trong phi kiếm. Thật đúng là quên cái này, bất quá cái này thiên cao sư thúc, cực kỳ xấu hổ, cũng chỉ có thể gượng cười. Cũng không tốt giải thích, người có thể thủ bản chính tâm. Không tham quý, không cầu nhiều, rất tốt, biết rõ ta thiên cao keo kiệt, nhược điểm liền tại phía sau cổ trên vết sẹo, lại có thể tại lựa chọn lúc không tuân theo. Rất tốt, lâu tiểu ất biết rõ, đây là hắn tại lúc đi vào nhìn chăm chú nhân ra phần gáy bị phát giác. Mặc dù hắn tự hỏi tự mình làm đã rất là cẩn thận, nhưng ở tu sĩ kim đan cảm giác hạ. Vẫn là không có gì có thể giấu giếm được bọn hắn. Ha ha, thật sự cho rằng dạng này liền có thể chọn đến đồ tốt rồi. Lão tử cố ý lưu cái phá mông. Liền đợi đến bọn hắn đến chui đâu. Cho là mình chọn đến cái gì khó lường đồ tốt. Kỳ thật đều là rác rưởi. Còn dương dương tự đắc. Cái kia cổ minh, có phải hay không ở bên ngoài cực kỳ thần bí nói cho ngươi cái gì? Hắn coi là lão tử ngốc. Lão tử nhìn hắn mới là thật ngốc. Ta thiên cao là không nỡ những vật này. Đều là tân tân khổ khổ tài nguyên chất đống. Đương nhiên muốn lưu cho những cái kia chân chính xứng được với nhân. Những cái kia nghĩ chiếm món lời nhỏ. Đùa nghịch tiểu thông minh. Đồ tốt cho bọn hắn có ý nghĩa a. Lại hừ một tiếng. Tựa hồ đối với trong môn tập tục rất có ý kiến. Bất quá cũng không có tiếp tục nói sâu, mà là chỉ trong tay hắn 3 cái phi kiếm. Người chọn cái này 3 cái. Một là không gian chi kiếm, một là thần bí chi kiếm, một là hỏa diễm chi kiếm. Ta cũng không tới hỏi ngươi vì cái gì tuyển bọn chúng. Hiện tại có phải hay không có năng lực vận dụng lực lượng như vậy? Ngươi đã có thể trở thành ngoại kiếm trúc cơ đại sư huynh. Lúc có chính mình đặc biệt đồ vật, chỉ riêng cái này 3 cái phi kiếm đặc điểm đến nói. Kỳ thật còn có 2 cái so ngươi cầm tới tốt hơn. Ta đoán chừng ngươi cũng có thể thu lấy đến động, ngươi có thể nguyện nhìn qua. Lâu tiểu ất vui mừng quá đỗi, nghiêm mặt bái tạ, mới đi theo thiên cao hướng bị hắn sơ sót kia chừng 100 mai phi kiếm đi đến. Cái gọi là không gian chi kiếm, kỳ thật chính là phi kiếm rèn đúc trong tài liệu trộn lẫn có rất nhiều chân quy không gian vật liệu, có lợi cho sử dụng không gian kỹ năng. Đương nhiên, người nhất định phải lấy nó làm phổ thông phi kiếm sử dụng cũng không phải không cho phép. Phung phí của trời mà thôi. Đồng lý, thần bí chi kiếm là hắn vật liệu có thể giúp kiếm tu tại luyện kiếm lúc thêm như một chút thần bí năng lực. Tỷ như Lâu Tiểu Ất trong thức hải kia đoàn trục vận chi đoàn. Hắn là nghĩ thoáng phát ra đặc thù nào đó đồ vật. Dù là hiện tại làm không được, tương lai cũng nhất định sẽ làm được. Yêu cầu phòng ngừa chu đáo. Chuẩn bị sớm, tối thiểu nhất muốn trước kinh lịch một đoạn có thể nuôi dưỡng được kiếm linh thời gian. Sau đó lại nói làm sao bà cái này đoàn trục vận cấp vận dụng lên. Bớt thật sự đáo lâm đầu. Còn muốn từ đầu bồi dưỡng kiếm linh. Kiếm linh thứ này, hắn đến bây giờ cũng làm không rõ lắm. Thật đến lúc cần phải. Vạn nhất lại dưỡng không xuất kiếm linh đâu. Đến mức lựa chọn một mai hỏa thuộc tính kiếm. Đạo lý cùng hắn 10 năm trước tuyển hóa vũ là giống nhau. Tuyển hóa vũ là bởi vì tại cái này tu chân thế giới trung thủy thuộc tính hoàn cảnh phổ biến nhất. Tiền cái này hỏa thuộc tính kiếm thì là bởi vì hỏa trúc phi kiếm là tốt nhất phá ô phá cấu phá độc phá chướng lợi khí. Đối với ngũ hành, đây là mỗi cái tu sĩ đều phải bước qua khảm. Lâu Tiểu Ất trước đó sở dĩ không có hứng thú, là bởi vì hắn biết rõ hiện tại học tập ngũ hành tại lý giải thượng cũng sẽ rất có hạn. Cũng không bằng về mặt sức mạnh hạ khí lực lại càng dễ thu được hiệu quả. Đây cũng là tu sĩ tại trúc cơ kỳ tu hành nguyên tắc. Tại hắn cùng nội kiếm 6 cuộc chiến đấu chung, liền không có một tên nội kiếm sử dụng thuộc tính phi kiếm. Khả năng trong đó chứa không rõ ràng kim hệ công thuật. Nhưng thủy hỏa phong lôi băng thổ là một cái không gặp. Cũng là bởi vì bọn hắn hiện tại sử dụng thuộc tính ngũ hành còn không đạt được chân chính cánh cửa. Có công phu này khí lực còn không bằng trực tiếp dùng tại lực lượng thượng. Nhưng nếu như tu sĩ định một cái lâu dài kế hoạch, ngũ hành tựu nhất định sẽ đặt vào trong đó. Lâu Tiểu Ất bất quá là trước giờ một bước, trước học tập phổ cập nhất thủy hỏa mà thôi. Dù sao, hai loại thuộc tính đều cực kỳ thực dụng. Thiên cao ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ, ăn gà con. Kia cái cổ sau vết sẹo đoán chừng chính là cố ý lộ ra cho người ta nhìn. Đối với hắn một cái kim đan đến nói, khống chế vết sẹo chỗ huyết dịch lưu lượng khiến cho nó càng sáng hơn càng đỏ đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Cũng không biết hắn là thế nào làm được đem cái này tiểu cạm bẫy tiết lộ ra ngoài. Hại liền cổ minh như vậy nhất điện chi chủ đều lên ác đương. Tin tưởng không nghi ngờ. Có thể nhịn đến kim đan. Đúng là không có một chiếc đèn đã cạn dầu. Từng cái cáo già, thiên cao đi đến một chỗ kiếm giá trước. Gia hiệu chính hắn dùng thần hồn nhiếp tới. Người này đối quy củ cực kỳ coi trọng. Đoán chừng Lâu Tiểu Ất nếu là nhiếp bất động. Vậy cái này mai phi kiếm hắn là tuyệt sẽ không cho. Thiên cao phán đoán không tệ. Lâu Tiểu Ất rất nhẹ nhàng liền đem phi kiếm nhiếp thủ tới. Nhìn thiên cao ở một bên cũng không nói chuyện. Biết rõ đây là tại khảo cứu nhãn lực của hắn kiến thức. Vì vậy tỉ mỉ bà thần thức dò xét đi qua. Cũng không giống như nhất vừa bắt đầu lúc như thế cưỡi ngựa xem hoa. Thanh phi kiếm này cho người cảm giác đầu tiên có chút quỷ khí âm trầm. Cho nên Lâu Tiểu Ất lần đầu đảo qua lúc mới có thể vứt bỏ nó. Nhưng khi hắn bả tất cả lực chú ý đều phóng phía trên nó lúc, lại phát hiện bên ngoài quỷ khí âm trầm phía dưới, lại tại bên trong dương tràn đầy một cỗ rất đặc biệt hỏa diễm chi thuộc tính. Đây là âm hỏa kiếm, thiên cao hài lòng gật đầu. Đại phương hướng đúng, bất quá lại không phải âm hỏa. Thiên địa có kỳ hỏa, niết bàn thần hỏa, thái dương chân hỏa, được rồi. Ta và ngươi nói những này cũng nói không đến. Đây đều là nguyên anh về sau mới có thể tiếp xúc. Những này thần hỏa hiệu quả từ không cần phải nói. có thể đốt trời hết thảy lén lút. Đối trúc cơ đến nói, có thể sử dụng hỏa diễm chủng loại tựu rất có hạn, rất cấp thấp, liền phổ thông tam vị chân hỏa đều không dùng được, đại bộ phận đều là phàm hỏa. Phá giải lén lút hiệu quả tựu rất có hạn, người chọn viên kia phi kiếm, cuối cùng có thể phát ra tới cũng bất quá phàm là hỏa mà thôi. Tại Bắc Ngao Lâu chú ý công thuật một nắm lớn, thật sự là không quá mức ý mới, là làm gân gà, nhưng cái này mai phi kiếm chất liệu rất đặc thù, lại phối hợp Bắc Ngao Lâu U Du kiếm thuật, liền có thể phát ra một loại tại đê giai hỏa diễm bên trong cực kỳ cực phẩm âm hỏa. U Du quỷ hỏa, vô luận là giết người, vẫn là phá lén lút, đều thắng qua phàm hỏa rất nhiều. Ta đoán ngươi tuyển hỏa kiếm, chính là vì phá chướng a. Như vậy thứ này tựu so ngươi chọn kia bà muốn có ý nghĩa nhiều. Đương nhiên, cũng trân quý nhiều. Cách chương.